Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Chiến Tranh Ma Khí. Từng cái tổ rồng bộ lạc thú nhân theo thứ tự theo đổ sụp tường vây xông vào, xài lang nhân bộ lạc. Bên trong, nếu như cối xay thịt kín kẽ quân trận lại tại vòng trong khu vực trong lâm vào khổ chiến. Địch quân tinh nhuệ thú nhân số lượng đền bù phương diện khác không đủ. Nếu không phải tổ rồng thú nhân quân trận phối hợp đắc lực, quân trận nghiêm mật, chỉ sợ đã bị xài lang nhân bộ lạc một phương chuyển bại thành thắng. Bán nhân mã tổ hợp thành liệt, tại bốn phía du tẩu phát xạ mưa tên, mũi tên từng cây từ trên trời giáng xuống, đánh giết từng cái địch quân thú nhân đồng thời. Không ngừng đả kích lấy xài lang nhân bộ lạc một phương sĩ khí. Nhưng mà mặc dù là như thế, hai phe đội ngũ vẫn là lâm vào trong khổ chiến. Cái kia huyết chảo bộ lạc chính là ở vào phương bắc ngoài mấy trăm dặm cỡ lớn bộ lạc. Dù chẳng biết tại sao phân lưu ra nhân mã tới đây thành lập một cái cứ điểm, nhưng là vô luận là lương thực vẫn là nhân mã chi viện đều là không thiếu. Bộ lạc bên trong tinh nhuệ thú nhân nhiều là thanh đồng cấp siêu chức nghiệp giả, mà lại thanh đồng cấp trung giai cao giai đều có, những cái kia phổ thông thú nhân cũng là cái tinh nhuệ. Về phần tổ rồng bộ lạc một phương, cải tạo hắc ám long vệ cùng long mạch hầu cận, miễn cưỡng chỉ có được lấy thanh đồng cấp thấp thực lực. Nếu như không phải quân đội huấn luyện thật tốt, hai phối hợp lẫn nhau phía dưới có thể lấy yếu thắng mạnh. Chỉ sợ sớm đã bị xài lang nhân bộ lạc một phương trái lại đánh tan. Huyết chiến bên trong, từng cái thú nhân bị trường mâu đâm xuyên, hoặc là bị siêu phàm giả các thú nhân quơ thật lớn vũ khí đập gãy tay chân. Chém giết đã là tiến vào một cái cực kỳ thảm liệt vật lộn giai đoạn. Nếu như không có ngoài ý muốn khác, loại này thảm liệt chém giết sẽ một mực tiếp tục đến có một phương chống đỡ không nổi đi cho đến. Mà lấy hiện nay hai phe quân đội đều là tương xứng tình huống dưới, vô luận là tín niệm vẫn là kỷ luật đều chiếm tại tuyệt đối thượng phong tổ rồng bộ lạc, tất nhiên sẽ là cuối cùng sụp đổ một phương. Chỉ bất quá thật muốn đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng liền tổn thất nặng nề là được rồi. Austin tự nhiên không có khả năng để loại tình huống này xuất hiện. Coi như đem cái này huyết chảo bộ lạc phân bộ tấn công xong đến, tiếp xuống hắn còn muốn đối mặt một cái khác kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Đó chính là cái này huyết chảo bộ lạc phân bộ chúa tể. Tiến về huyết chảo bộ lạc tổng bộ vẫn chưa về gấu xám nhân thủ lĩnh Grum. Theo hắc ám tinh linh lời nói, Grum thực lực đã là tiếp cận hoàng kim cấp tiêu chuẩn. Nếu như đơn đả độc đấu, Austin là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Chỉ có thể để tổ rồng bộ lạc quyến tộc đem thể lực tiêu hao sạch sẽ hoặc là ở một bên kiềm chế, cùng Austin cùng nhau phát lực đem vây giết. Cũng chính là bởi vậy, tổ rồng bộ lạc quyến tộc nhóm tuyệt đối không thể chết tổn thương quá nhiều. Ngay tại hậu phương trong rừng rậm, Austin chuẩn bị xuất động thời khắc, đột nhiên ở giữa, ô, ô, ô, bộ lạc trung tâm đại điện chỗ, truyền đến sâu thẳm to rõ tiếng kèn, phảng phất có kim qua thiết mã chi khí theo đường chân trời trào ra, bao trùm thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Nghe được cái này kèn lệnh, huyết chảo bộ lạc phân bộ một phương thú nhân ngay lập tức sĩ khí tăng nhiều. Tựa như từ nơi sâu xa kích phát cái gì thuộc tính, toàn bộ bộ lạc thậm chí tinh nhuệ siêu phàm giả thú nhân này trở nên điên cuồng dũng mãnh lên. Càng giống là mỗi cái thú nhân này trống rỗng sinh ra mấy phần khí thế. Ngay lập tức, chiến tranh thiên bình chính là hướng phía huyết chảo bộ lạc chi nhánh một phương này nghiêng đi qua. Đối mặt với phảng phất lâm vào trong điên cuồng huyết chảo bộ lạc thú nhân, tổ rồng bộ lạc một phương đau khổ trèo trống, nhưng theo địch nhân kèn lệnh phản kích thanh âm vang vọng bầu trời, như cũ không khỏi lộ ra sụt sắc. Đây là chiến tranh ma khí, Hừ, tổ rồng bộ lạc hậu phương rừng rậm ở giữa. Nguyên bản chuẩn bị khởi hành, kết quả Austin rõ ràng sững sờ. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Cái gọi là chiến tranh ma khí, tự nhiên là vì chiến tranh mà chế tạo ma pháp khí cụ. Loại ma pháp này khí cụ có quần thể tăng thêm hiệu năng. Tỉ như hiện nay tổ rồng bộ lạc đối mặt những cái kia tiếng kèn, chính là có ma lực ẩn chứa ở giữa, có thể kích phát phe mình các thú nhân dũng mãnh chi khí, thậm chí hơi hơi thôi miên phe mình, lấy đạt tới trên diện rộng nhất độ gia tăng phe mình binh sĩ sức chiến đấu hiệu năng. Trừ huyết trảo bộ lạc cái kia thần bí kèn lệnh, cái này đơn giản chiến tranh ma khí bên ngoài. Trên thế giới này biển tồn tại càng rất mạnh hơn lớn chiến tranh ma khí. Thậm chí có một ít có thể trên phạm vi lớn gia tăng ma pháp sư hoặc là chiến sĩ chuyển vận năng lực. Tại Austin Long Châu truyền thừa trong trí nhớ, nhân loại đồ long thời điểm cũng không có ít dùng qua những này chiến tranh ma khí hoặc là cùng loại chiến tranh tăng thêm quyển trục. Chiến tranh ma khí à, chỉ có thể tự mình động thủ. Thở dài một tiếng, Austin vỗ cánh mà ra. Tại tổ rồng bộ lạc hậu phương, một cái thật lớn bóng tối vỗ thật lớn chảy đầm đìa, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tổ rồng bộ lạc hậu phương. Long uy quét sạch tứ phương, mắt trần có thể thấy khí lãng càn quét ra. Giống, Austin ngửa mặt lên trời gào thét, thật lớn âm thanh rít gào chỉ lên trời bay vụt mà lên, càn quét quanh mình mỗi một nơi hẻo lánh. Thần dân của ta nhóm, nghiền nát bọn hắn, giống như lôi đình thanh âm càn quét thiên địa. Cổ Ocean nghiêm thanh âm thậm chí lấn át huyết trảo bộ lạc tiếng kèn. Cuồng phong khí lưu tùy theo càn quét mà lên. Bốn phía đầu tiên là yên tĩnh, sau một khắc toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là hoan hô. Vì Austin đại nhân, giết a. Theo Austin hiện thân, tổ rồng bộ lạc thú nhân ngay lập tức liền giống như là điên cuồng, như phát điên quơ vũ khí xông tới. Loại kia từ vừa mới bắt đầu chính là dưỡng thành kiên định tín niệm. Loại kia đối với Austin vô cùng sùng bái cá nhân tín điều. Theo Austin ra sân ngay lập tức chính là toàn bộ kích phát ra. Loại này tín niệm chỗ kích phát mà lên tác dụng, thậm chí so huyết trảo bộ lạc tiếng kèn tới còn cường đại hơn. Tổ rồng bộ lạc phản công trực tiếp đem huyết trảo bộ lạc một phương ép xuống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Austin rõ ràng, mặc dù tổ rồng bộ lạc các thú nhân tạm thời đem địch nhân khí diễm ép xuống, nhưng là xa xa còn chưa tới nghiền ép đánh tan tình trạng. Muốn trong thời gian ngắn đánh tan quân địch, lấy cái giá thấp nhất đem cái này bộ lạc đánh bại, chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Hai chương màng cánh chậm rãi giãn ra, vỗ lên thật lớn chảy đầm đìa. Austin thân thể khổng lồ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Theo thiên phú pháp thuật kích phát, thể nội ma lực án lấy cố định quỹ tích bắt đầu chuyển hóa thành thiểm lược bốn phía dòng điện. Thiểm điện, từng đầu ngón cái thô thiểm điện tại không trung cuồng vũ. Kịch liệt cuồng phong dòng lũ tùy theo càn quét mà lên. Lôi kích thuật, nhưng cái này lại không chỉ là lôi kích thuật. Mở ra cái thứ ba thiên phú pháp thuật đời sau, Austin có thể trưởng khống phạm vi bên trong dòng điện thiểm điện. Mà lôi kích thuật sinh ra lôi đình cũng chính là một trong số đó. Thường ngày Austin kích phát lôi kích thuật, sinh ra lôi điện trực tiếp từ không trung đánh rớt đến trên người địch nhân. Mà bây giờ, có lôi đình trưởng khống cái thiên phú này pháp thuật, lôi kích thuật sinh ra lôi đình lại là như ý như ý. Vì đó nắm trong tay, từng đạo dòng điện tại không trung cuồng vũ, tách ra chướng mắt, chói mắt quang mang, đánh xuyên không khí, phát ra ầm ầm thanh âm. Ở trên không trung, nương theo lấy cuồng phong, ngay tại ngưng tụ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,